Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 483, tạo hóa ngọc điệp. Giao dịch là thành công đã đạt thành, nhưng Hàn Uyên chi chủ cũng không để lại, thậm chí đều không có tiến đến bàn thành khu vực. Đứng ở trong hỗn độn, Hàn Uyên chi chủ thi triển không gian thủ đoạn thanh một khối ngọc phù đưa đến Cổ Huyền trên tay. Sau đó quay người lại liền biến mất tại hỗn độn bên trong. Lại không đi nhanh lên. Hắn sợ mình lại nhiều nhìn Khai Thiên Phủ một chút liền không nhịn được thanh cái này thanh không. Biết xấu hổ búa cho hủy nhà. Đương nhiên, càng quan trọng một điểm là hiện tại hắn đều vỡ thành cái này bức dạng. Sẽ không đi hảo hảo tĩnh dưỡng lời nói chớ nói chinh chiến 3000 chiến trường. Thật là một thanh không có có chủ nhân điều khiển búa đều có thể đem hắn máu ngược một trận a. Tại Hàn Uyên chi chủ sau khi rời đi, Khai Thiên Phủ hưu một tiếng hóa thành độn quang biến mất ở trong hỗn độn. Tiếp theo một cái chớp mắt đã xuất hiện ở Cổ Huyền trong tay. Quá mẹ nó kích thích. Vừa về tới Cổ Huyền trong tay, Khai Thiên Phủ liền không nhịn được kêu lên bắt đầu. Nín chết búa ra, thật là quá mẹ nó kích thích. Búa ra đều tìm về năm đó đi theo bàn bàn tổ cùng một chỗ chinh chiến 3000 chiến trường. Chặt thiên tôn như giết chó bình thường cảm giác. Cái này vừa nói, Khai Thiên Phủ nghênh đón là hai đạo khinh bỉ ánh mắt. Phi, không biết xấu hổ phá búa. Người nói cái gì? Tiểu biểu nện, có bản lĩnh ngươi lại nói một bàn. Lại nói 100 lượt cũng là không biết xấu hổ phá búa. Người búa ra hôm nay tâm tình tốt, không chấp nhặt với ngươi. Hừ hừ, màu tím hạt châu nhỏ ngạo kiều hừ một tiếng. Ngươi là bạo phát một cái hư đánh không lại ta mới nhận sợ a. Nghe được màu tím hạt châu nhỏ lời nói, Khai Thiên Phủ liền giống bị đạp đuôi ba ha ba chó như thế lập tức liền xù lông. Ngươi nói thần mã, ta Khai Thiên Phủ đại gia hội hư. Nói xong, Khai Thiên Phủ ngay tại Cổ Huyền trong tay giãy giụa lên. Chủ nhân ngươi đừng cản ta. Hôm nay búa ra liền hảo hảo giáo cái này tiểu biểu nện biết biết búa ra hùng tráng đến mức nào. Cổ Huyền, ta mẹ nó căn bản là vô dụng lực a. Đến cùng phải hay không ta ngăn đón ngươi. Ngươi trong lòng mình không có điểm bức số sao. Bất quá, nhìn xem Khai Thiên Phủ như vậy biểu hiện. Cổ Huyền cũng biết vừa mới bộc phát quả thật làm cho cây búa này lâm vào suy yếu kỳ. Suy nghĩ một chút đối phương lại biến thành dạng này cũng là vì bảo vệ mình. Cổ Huyền cũng không có vạch trần chết sĩ diện Khai Thiên Phủ. Khai Thiên Phủ, đều là người một nhà. Đừng làm rộn không vui như vậy nhanh. Hừ, xem ở chủ nhân nhà ta trên mặt mũi. Hôm nay búa ra liền không so đo với ngươi. Đạt được Cổ Huyền phối hợp, Khai Thiên Phủ mới một bộ không vui bộ dáng hướng về phía màu tím hạt châu nhỏ nói ra. Phi, không biết xấu hổ ra hòa. Màu tím hạt châu nhỏ xì một tiếng khinh miệt, lại cũng không có lại không buông tha. Cho đến lúc này, Cổ Huyền mới có công phu nghiêm túc đánh giá màu tím hạt châu nhỏ. Hạt châu toàn thân thành màu tím, quanh thân tản ra uyển chuyển tử quang. Hơn hết nhìn kỹ lại, tựa hồ đó có thể thấy được hạt châu này bản thể tựa hồ cũng không phải là màu tím. Chỉ là trong đó bộ tựa hồ tràn ngập chậm rãi màu tím khí thể, dẫn đến toàn bộ hạt châu châu thân đều nhìn qua tựa hồ trở thành màu tím. Mà nghiêm túc nhìn kỹ lời nói, lại đó có thể thấy được, tại màu tím bên trong phụ trợ dưới, màu tím hạt châu nhỏ bên ngoài lại là một tầng như ngọc màu xanh biếc. Hạt châu nhỏ hơn hết cỡ quả nhãn nhỏ, nhưng lại có không kém gì Khai Thiên Phủ uy năng. Nhìn xem cái này tại trong tay mình hạt châu. Cổ Huyền hiếu kỳ mở miệng. Cái kia hạt châu nhỏ, ngươi có hay không danh tự a? Nghe được Cổ Huyền lời nói, hạt châu nhỏ vậy không còn cùng Khai Thiên Phủ đưa khí. Quay mồng mồng truyền, trong hạt châu truyền đến hơi có vẻ non nớt nữ sinh. Ta là tạo hóa châu. Ta là mà không phải ta gọi. Tạo hóa châu. Cổ Huyền lặp lại một bên ba chữ này. Lại phát hiện tại mình cái kia nông cạn chỉ là dự trữ bên trong. Cũng không có liên quan tới tạo hóa châu ghi chép. Ân, tạo hóa châu, màu tím hạt châu nhỏ vây quanh Cổ Huyền ủng ục ục chuyển mấy vòng. Tựa hồ rất vui vẻ bộ dáng. bởi vì ta ở trong chứa vô số tạo hóa, cho nên gọi là tạo hóa châu. Với lại cho dù không tính cái này chút tạo hóa, ta lực lượng phòng ngự cũng là đủ để cùng cái kia thanh phá búa sức mạnh công kích cùng so sánh. Cho nên, tính cả ta chỗ mang theo tạo hóa, cái kia thanh phá búa giá trị căn bản là so bất quá ta. Hừ hừ, nghe tạo hóa châu khoe khoang cùng đối với mình khinh bỉ. Khai Thiên Phủ hừ hai tiếng, nhưng không có mở miệng phản bác. Bởi vậy, Cổ Huyền biết, tạo hóa châu nói tới mặc dù có chút khoa trương, 10 có 3 cửu vậy nên là thật. Như thế, Cổ Huyền nhìn xem viên này mình 100 cực phẩm linh thạch mua được cột mốc bên trong tạo hóa châu. Nhịn không được liền càng thêm tò mò. Gặp Cổ Huyền đối với mình lộ ra hiếu kỳ thần sắc. Tạo hóa châu vây quanh Cổ Huyền lại vòng vo vài vòng. Tốt nghe thanh âm vang lên lần nữa. Kỳ thật, tại cực kỳ lâu trước kia, ta cũng không phải là tạo hóa châu. À, nghe được tạo hóa châu câu nói này, Cổ Huyền hứng thú. Cực kỳ lâu trước kia ngươi không phải tạo hóa châu. Cái này bản thể còn có thể cải biến không thành. Chẳng lẽ lại cực kỳ lâu trước kia ngươi không phải tạo hóa châu mà là hỗn độn châu? Ngay tại Cổ Huyền trong lòng suy nghĩ thời điểm, hạt châu nhỏ thanh âm vang lên lần nữa. Tại cực kỳ lâu trước kia, ta bản thể cũng không phải là một hạt châu, mà là một khối toàn thân xanh biếc ngọc điệp. Cổ Huyền, cho nên, ngươi tại cực kỳ lâu trước kia danh tự, gọi là tạo hóa ngọc điệp. Hạt châu nhỏ trên không trung dừng như vậy một cái chớp mắt. Giống như là chưa kịp phản ứng Cổ Huyền sẽ có một câu như vậy. Ngừng lại một chút về sau. Hạt châu nhỏ lắc lư mấy lần. Làm ra như cùng nhân loại lắc đầu bình thường động tác. Khi đó ta còn không có danh tự đâu. Tạo hóa châu cái tên này. Là tại ta mang tới đại tạo hóa về sau mới có danh tự. Hơn hết tạo hóa ngọc điệp. Hạt châu nhỏ niệm một bản cái tên này. Nếu như về sau ta một lần nữa biến trở về một mảnh ngọc điệp lời nói. Liền gọi là tạo hóa ngọc điệp A. Cổ Huyền gật gật đầu. Ta cũng cảm thấy cái tên này thật là dễ nghe. Với lại nghe lại có một loại cực kỳ thân thiết cảm giác. Tạo hóa châu rừng ở Cổ Huyền trước mặt. Giống như là một con mắt bình thường nhìn chằm chằm Cổ Huyền. Ngươi liền không hiếu kỳ trên người của ta mang theo như thế nào tạo hóa sao? Cổ Huyền cười lắc đầu. Nếu như ngươi nguyện ý nói cho ta biết lời nói, tự nhiên là sẽ nói đi. Hạt châu nhỏ trầm mặc hồi lâu, hưu một tiếng rơi xuống Cổ Huyền trong tay. Ngươi cùng bọn hắn giống như có chút không giống nhau dạng. Cổ Huyền cười. Ta thế nhưng là muốn trở thành mạnh nhất trong lịch sử hoàn khố người. Tại sao phải giống như bọn họ? Hạt châu nhỏ phát ra một trận êm tai tiếng cười. Nói thật cho ngươi biết à, tại cực kỳ lâu trước kia, ta là một mảnh sinh ra ở trong hỗn độn ngọc điệp. Tại ta mới vừa vặn có ngây thơ linh trí thời điểm. Có một người mặc một thân quần áo màu trắng tiểu ca ca xuất hiện ở trước mặt ta. Vị tiểu ca kia ca đứng trước mặt ta nhìn hồi lâu. Không biết nghĩ tới điều gì. Khe khẽ thở dài. Sau đó vị tiểu ca kia ca đối tựa hồ vô biên vô hạn hỗn độn mở ra 5 ngón tay. Sau một khắc, hỗn độn bên trong từng đạo màu tím khí thể rơi vào tiểu ca ca thủ bên trong. Tiểu ca ca đem cái kia chút màu tím khí thể vò trở thành một đoàn. Đập tới trên người của ta. Tại cái kia chút màu tím khí thể hòa vào người ta bên trên về sau. Ta hình thái liền phát sinh cải biến. Từ một mảnh ngọc điệp biến thành một hạt châu. Mà cái kia chút màu tím khí thể. Từ đó về sau liền bị giấu ở trong cơ thể ta. Nghe tạo hóa châu cố sự, tận quản trong lòng ngạc nhiên vậy mà có người có thể rút ra toàn bộ hỗn độn bên trong loại kia. Màu tím khí thể, nhưng Cổ Huyền vẫn gật đầu, biểu thị mình tại nghe nàng nói chuyện, đạt được Cổ Huyền đáp lại. Tạo hóa châu nói tiếp, vị tiểu ca kia ca tại ta biến thành một hạt châu về sau thanh ta lấy trong tay. Đối ta cười cười, nói cho ta biết trên người ta có để rất nhiều người đều chạy theo như vịt tạo hóa. Để cho ta phải cẩn thận lấy một chút người xấu. Lại bởi vì trên người của ta mang theo đại tạo hóa. Cho ta một cái tên gọi là tạo hóa châu. Lên xong danh tự về sau. Cái kia tiểu ca ca vung tay lên. Liền thanh ta mất hết hỗn độn chỗ sâu. Lúc này, Một mực không có lên tiếng âm thanh Khai Thiên Phủ mở miệng. Cực kỳ lâu trước kia, ta vẫn chỉ là một thanh ở trong hỗn độn tự do tự tại vô ưu vô lự búa nhỏ. Khi đó, ta không có gặp được bàn tổ, thậm chí ở trong hỗn độn không biết phiêu hốt bao nhiêu năm. Nhưng chưa từng thấy qua một cái sinh linh. Khi đó, ta coi là toàn bộ hỗn độn bên trong cũng chỉ có chính ta. Ở trong hỗn độn du tẩu cực kỳ lâu về sau, ta đi mệt, liền nằm ở trong hỗn độn ngủ một giấc. Ngay tại ta đang ngủ say ngọt thời điểm, bị thứ gì đột nhiên đập một cái. Toàn bộ búa thân trực tiếp hoành bay ra ngoài không biết bao nhiêu ức vạn dặm. Lập tức liền từ trong mộng đẹp đánh thức. Sau đó ta vừa mở mắt liền thấy cái này tiểu biểu nện. Cổ Huyền, ngươi không phải là không có con mắt. Cái gì vậy, nhìn không thấy sao? Khai Thiên Phủ, ha ha, chủ nhân, không cần để ý cái này chút mảnh mà. Tạo Hóa Châu nhận lấy lời nói gốc dạ. Ở trong hỗn độn bay cực kỳ lâu, ta đều không có dừng lại. Khi đó, ta đều cho là mình muốn một mực như thế bay đi xuống. Thẳng đến cái kia một ngày, ngay tại ta ngẩn người đếm lấy trong cơ thể ta cái kia chút tử khí số lượng thời điểm, lại đột nhiên cảm giác mình giống như là đụng phải thứ gì. Đợi đến va chạm cảm giác lui ra về sau, ta liền thấy cái này thanh phá búa, Tạo Hóa Châu. Khi đó, chúng ta lẫn nhau ai đều nhìn đối phương không vừa mắt, hung hăng địa đánh một khung. Kết quả người này cũng không làm gì được người kia. Khai Thiên Phủ, búa ra ta không phục. Trên đời tại sao có thể có ta phá không ra đồ vật? Búa ra liền hỗn độn đều có thể bổ ra. Thế là về sau mỗi qua một đoạn thời gian, búa ra liền cùng cái này tiểu biểu nện ước cùng một chỗ, đánh lên một khung. Thế nhưng là từ đầu đến cuối không có phân ra qua thắng bại. Tạo Hóa Châu, lại về sau, cái này thanh phá búa gặp một cái tên là bàn tổ người. Một người một búa ở giữa không biết đã đạt thành như thế nào hiệp nghị. Phá búa liền mang theo bàn tổ cùng đi tìm ta. Ta nghĩ đến cái kia tiểu ca ca nói chuyện qua. Rất nhiều người xấu đều hội nhìn trộm trên người của ta tạo hóa. Bởi vì bàn tổ là cái người xa lạ, liền không có hiện thân, tránh mà bắt đầu Khai Thiên Phủ. Khi đó ta vậy không có nghĩ đến cái này tiểu biểu nện vừa trốn liền né nhiều năm như vậy. Tạo Hóa Châu, lần kia ta giấu vào một khối trong hỗn độn sinh ra trong viên đá, ở bên trong không cẩn thận ngủ thiếp đi. Nếu như không phải cảm ứng được cái này thanh phá búa khí tức, nói không chừng ta hiện tại còn ở trong mơ cấu tạo lấy lý tưởng mình bên trong thế giới đâu. Đúng, nói tới chỗ này, Tạo Hóa Châu nhìn về phía Cổ Huyền. Về sau ta đếm rõ trong cơ thể ta cái kia chút tử khí số lượng, không nhiều không ít vừa vặn 3000 đạo. Với lại Tạo Hóa Châu nhìn xem Cổ Huyền, ta còn phát hiện cái này 3000 đạo tử khí, mỗi một đạo đều mang một loại độc nhất vô nhị đường. Cổ Huyền, MMP, đột nhiên hối hận làm sao bây giờ? Một loại độc nhất vô nhị đường, liền mang ý nghĩa một cái hỗn nguyên đạo quả a, đi ra một đầu mình đường. Thế nhưng là chứng hỗn nguyên đạo quả cửa ải khó khăn nhất a. 3000 đầu độc nhất vô nhị đường, nếu như toàn bộ dung hội quán thông, Lạnh Uyên bên trong dạng này giả thiên tôn, giết hắn đơn giản như chém dưa thái rau xử lý dễ dàng. Giống giết chó bình thường đơn giản a. Dạng này tạo hóa, hắn thật tốt như muốn a. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.